Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, hôm nay thi đấu vẫn như cũ là 9 giờ bắt đầu. 8 giờ 50 phân tả hữu, hội trường môn bị mở ra. Phía trước bày biện rất nhiều màu đỏ, cái bàn đã bị triệt hồi. Chỉ còn lại có 20 chương, mới vừa đi vào, ập vào trước mặt máy sưởi làm người sửng sốt. Kỳ Hoài Hương đem chôn ở cổ áo chỗ khuôn mặt nhỏ nâng lên. Cũng kinh ngạc với triển sẽ hôm nay thế nhưng khai máy sưởi. Rốt cuộc cung ứng gần 1 vạn mét vuông hội trường, là một bút không ít tiêu phí. Trên đài giám khảo cũng đã bắt đầu nhập tòa. Thời gian đạp chính 9 giờ khi thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì một thân thẳng tắp màu trắng tây trang, câu chữ rõ ràng mà bắt đầu tuyên bố vòng thứ 3 thi đấu quy tắc. Này, một vòng thi đấu là ở quy định thời gian nội. Tự do sang hương, từ giám khảo nhóm chấm điểm, tổng phân 500 phân, cũng liền ý nghĩa, phía trước thành tích thấp người, này một vòng chỉ cần cầm mãn phân, cũng có cơ hội bắt lấy quán quân. Người chủ trì vừa mới chuẩn bị tuyên bố thi đấu bắt đầu khi một người nhân viên công tác đi rồi lên đài, đối với hắn sườn biên nói nhỏ vài câu, ngay sau đó đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, vì bảo đảm thi đấu công bằng tính. Nộp lên tác phẩm khi, chúng ta sẽ dùng dán giấy đem cái chai có khắc người dự thi tên che đậy lên. Giám khảo nhóm chỉ coi như phẩm chấm điểm, thành tích ra tới sau, lại xé mở thiệp, công bố tên, người chủ trì đem tờ giấy nhỏ nội dung cấp mọi người đọc một lần. Người dự thi không có người có dị nghị, hơn nữa thực tán thành, vị trí tuyển ở đệ nhất bài Tưởng Mộng Vãn thực kinh ngạc. Đồ một tầng son kem phấn môi hơi hơi dương, này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, cùng đợt thứ hai giống nhau. Sân khấu cách đó không xa bãi một cái đại cái giá. Mặt trên bãi đầy các loại hương liệu, tùy ý người dự thi chọn lựa, mỗi loại hương liệu chỉ có một lọ, bỏ lỡ, liền không có. Thi đấu bắt đầu sau, người dự thi có thể tự do mà chọn lựa hương liệu. Kỳ Hoài Hương sớm đã nghĩ kỹ rồi chủ đề, liền cũng hướng cái giá bên kia đi đến. Tưởng Mộng Vãn thực mau bừng tỉnh, cho dù không biết vì cái gì thi đấu quy tắc sẽ đột nhiên thay đổi. Nhưng nghĩ đến khứu giác sẽ đã chịu ảnh hưởng Kỳ Hoài Hương. Nàng tâm liền đạp định rồi xuống dưới. Thi đấu khẩn trương mà tiến hành, cũng không có người dự thi chú ý tới sân khấu thượng giám khảo vị trí chỗ. Nguyên bản ngồi Cường Thịnh đại biểu giám khảo đã thay đổi người. Hội trường khai máy sưởi, Kỳ Hoài Hương lực chú ý càng thêm tập trung, đối lập những người khác còn ở cái giá bên kia đông chọn tây tuyển hương liệu. Nàng đã bắt đầu điều hương, vốn dĩ bực bội vô vị ống nghiệm cùng cái chai, ở nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay tô đậm hạ, trở nên tràn ngập tính nghệ thuật. Điều hương vốn chính là một hồi kỳ ảo mà mỹ diệu nghệ thuật sáng tác. Chẳng qua sang hương khi, cao tới hơn 100 lần, hơn 1000 thứ lặp lại động tác đem sáng tác trở nên nhạt nhẽo. Buồn tẻ mà thôi, giám khảo nhóm ánh mắt nhịn không được hướng nàng nhìn lại. So với mặt khác người dự thi khẩn trương cùng động tác thượng do dự, Kỳ Hoài Hương lại là mang theo hưởng thụ đi sáng tác. Hơn nữa thao tác chi gian như nước chảy mây trôi, thuần thục không thôi, căn bản không cần dừng lại đi tự hỏi. Chương 43 thời gian một chút đi qua. Thi đấu đã tới gần kết thúc, Kỳ Hoài Hương đem cái chai nhẹ nhàng lắc lắc, đong đưa vài cái sau. Chính mình dùng nghe hương giấy thí nghe thấy một chút, trên mặt mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Thi đấu kết thúc về sau, giám khảo nhóm đều bắt được người dự thi nhóm tác phẩm. Bắt đầu tiến hành chấm điểm money này một vòng chấm điểm là ở hiện trường. Làm cho người dự thi nhóm mặt tiến hành, bên cạnh cũng có người phụ trách chụp video ghi hình. Bởi vì phong kín tên nguyên nhân, giám khảo nhóm chỉ biết tác phẩm tên, mà không biết tác phẩm tương ứng giả là ai. To như vậy hội trường nội, không khí dị thường khẩn trương. Người dự thi đều chờ ở tại chỗ, chung quanh chỉ có giám khảo nhóm cúi đầu bình giám tác phẩm. Thấp giọng thảo luận nhỏ vụn thanh âm ở đây tổng cộng có 10 vị bình. mỗi vị giám khảo tối cao phân chỉ có thể đánh 50 phân. Cộng lại tổng phân là 500 phân. Đối với đệ nhất khoản tác phẩm, người chủ trì thấy giám khảo nhóm đều cùng giơ lên điểm bài. Hắn lớn tiếng đem tổng phân đọc ra tới. Sao trời tác phẩm, tổng chia làm 300 một thập phần, dưới đài. Sao trời tác phẩm người dự thi trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng tươi cười. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, 300 phân không tính thấp. Hơn nữa đệ nhất đợt thứ hai thi đấu thành tích, hắn tổng phân là 700 một thập phần. Liên tính lấy không được quán quân, nếu có thể bắt lấy á quân, quế quân cũng thực thỏa mãn. Kế tiếp, giám khảo nhóm đối cái thứ hai tác phẩm tiến hành bình giám. Chua xót, cay độc mùi hương, như là Phật giáo bên trong đại lượng đốt cháy hương khói. Mang theo thần thánh cùng trang nghiêm, giám khảo nhóm có thể nghe ra, bên trong chung điều là dùng hương diệp, dâng hương, tân hương liệu, hương căn thảo. Hương vị thực không giống người thường, đuôi điều rồi lại mang theo độc thảo Phật ngọt, phảng phất thành tin cầu bái sau tâm sự thành linh ngọt lành. Người chủ trì nhìn đến giám khảo nhóm đánh điểm, hắn lớn tiếng tuyên bố ra tới. Này khoản tác phẩm tàng tâm phản âm, tổng phân là 430 phân, trong lúc nhất thời. Dưới đài người dự thi nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. Bởi vì này khoản tác phẩm thế nhưng được đến 5 vị giám khảo tổng phân. Mà kinh ngạc hâm mộ qua đi, là càng nhiều khẩn trương, bởi vì tất cả mọi người đều không biết chính mình có thể hay không vượt qua 400 phân. Tiếp theo, giám khảo nhóm bình luận chính là đệ tam khoản tác phẩm Ni nước hoa tràn ngập nhân sâm. Đương quy, hà thủ ô cùng xích thược cam khổ, đã mang theo bùn đất ướt át mùi tanh. Còn có chứa trầm hương nhàn nhạt mộc chất cay đắng, chỉnh bình nước hoa đều phiếm chua xót, trừ bỏ khổ vẫn là khổ, hương vị cũng không sặc người, hơn nữa dụ đến người vừa nghe lại nghe, giống trải qua cả đời khổ cùng mệt, trăm tỏa trăm chiết, nhiều lần trải qua thương hải tang điền, phồn hoa không hề, pháo hoa không hề, duy dư cay đắng ở trên người trước mắt khí khái, giám khảo nhóm sôi nổi gật đầu. Cảm thấy thức không tồi, không nghĩ tới lúc này đây thi đấu học sinh, sẽ như vậy xuất sắc, mỗi một khoản tác phẩm đều làm cho bọn họ đồ sinh kinh hỉ. Thực mau, người chủ trì tuyên cáo đệ tam khoản tác phẩm trăm khổ. Tổng phân là 480 phân, thế nhưng là 8 vị giám khảo cấp ra mãn phân 50 phân. Lúc này đây, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Cái này tác phẩm còn kém 20 phân liền mãn phân. Có thể hay không chính là quán quân. Hiện trường bầu không khí trở nên càng thêm kích thích. Tưởng Mộng Vãn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Này một khoản trăm khổ là nàng nhân sinh lần đầu tiên sang hương. Lúc ấy là chịu nàng thúc thúc Tưởng Hành Mạch dẫn dắt. Nàng thúc thúc thích sáng tác một ít cùng truyền thống tương bắc nước hoa. Nàng cũng nếm thử một chút. Nước hoa luôn là phiếm vị ngọt, nàng càng muốn nếm thử sang một loại khổ nước hoa, nhân sinh trăm thái, duy khổ làm người ấn tượng khắc sâu. Ngay cả nàng thúc thúc cũng bị nàng lần đầu tiên sáng chế nước hoa khiếp sợ. Càng đừng nói trên đài này đó giám khảo, nàng có tin tưởng, lúc này đây quán quân phi nàng mặc trúc, kế tiếp tác phẩm, đều là 300 phân đến 400 phân tả hữu. Không còn có so vừa rồi cái thứ ba tác phẩm làm giám khảo nhóm cảm thấy kinh diễm money cuối cùng. Một khoản tác phẩm bình giám thời điểm, giám khảo nhóm đã có loại khứu giác thượng mệt nhọc, nhưng là khi bọn hắn mở ra nước hoa bình, ngửi được chính là một cổ lệnh nhân tinh thần run lên khổ. Đó là đàn hương mộc có chứa chua xót. Ngay sau đó, bọn họ lẫn nhau thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Bởi vì... chua xót qua đi tùy theo mà đến chính là ngọt, thực ngọt, vô tận ngọt, vị ngọt như là bọc đường xương, tẩm mật đường vải, vô luận ở lạnh buốt gió to mưa to, vẫn là khói mù che đỉnh trời đầy mây, thậm chí là tuyết bay đầy trời trời đông giá rét, ngọt ý vẫn như cũ là bao vây lấy thân thể, phảng phất ngay sau đó, ánh mặt trời liền sẽ chiếu khắp mà ra, bọn họ lại có thể nhìn đến quang. Lại có thể cảm nhận được ấm money nhưng là, vì cái gì sẽ quang ấm áp chung hỗn loạn một tia yêu thương? Giám khảo cho rằng chính mình nghe sai rồi, lại lần nữa nhắm mắt nhẹ nghe, xác định nước hoa ngọt chung mang theo một tia yêu thương. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai là nước hoa đuôi điều tăng thêm cỏ xanh hương vị. Cho nên đuôi mạt cho người ta một loại hoang vắng, than khóc cảm giác, nước hoa từ ngay từ đầu chua xót đến vô tận ngọt ngào. Hy vọng, lại đến hy vọng qua đi, dư lại yêu thương, trình tự rõ ràng khắc sâu, tiền trung hậu điều ba loại bất đồng cảm giác, hoàn toàn suy diễn tên của nó. Cứu rỗi, giám khảo nhóm mở to mắt, phảng phất thật sự trải qua xong một hồi cứu rỗi. Này nước hoa làm người đại nhập cảm thật sự quá cường. Trong đó một vị giám khảo kiềm chế trụ trên mặt kích động chi sắc. Nhưng là tỏa sáng hai mắt đã bán đứng hẳn ý tưởng. Kế tiếp, tới rồi cuối cùng một khoản tác phẩm cho điểm thời gian, người chủ trì nhìn giám khảo nhóm đồng. Thời giơ lên điểm, trong lòng cũng âm thầm hít hà một hơi, mới lớn tiếng tuyên bố. Cuối cùng tác phẩm cứu rỗi. Nó đạt được là mãn phân 500 phân, người dự thi nhóm rốt cuộc khắc chế không được. Ồ lên lên, lại là mãn phân, lần này mãn phân đoạt huy chương sẽ không lại là Kỷ Hoài Hương đi. Tưởng Mộng Vãn bỗng nhiên quay đầu lại đi tìm Kỷ Hoài Hương thân ảnh. Nhìn đến đối phương bình tĩnh thần sắc, nàng có loại cực độ dự cảm bất hảo, đầu ngón tay gắt gao nắm, ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, nàng cái mũi ngửi giác không nhạy, sẽ không bắt được mãn phân. Hơn nữa, nàng không có khả năng sáng chế so nàng càng thêm ưu tú nước hoa. Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Vãn hoãn một hơi, nàng quay lại thân qua đi, chờ đợi người chủ trì công bố tên thời khắc. Hiện tại công bố này một vòng đoạt giải danh sách, đệ tam danh là Vệ Nguyên Hạ Tàng Tâm Phạn Âm, 430 phân. Đệ nhị danh là Tưởng Mộng Vãn Trăm Khổ, 480 phân, người chủ trì cố ý khoe khoang một chút. Đem mọi người lòng hiếu kỳ điếu tới rồi tối cao, mới tiếp tục mở miệng. Đệ nhất danh chính là Cứu Rỗi Đoạt Giải Già, Kỷ Hoài Hương, căn cứ tổng thành tích. Đệ tam danh là Vệ Nguyên Hạ, tổng phân 852 phân. Đệ nhị danh là Tưởng Mộng Vãn, tổng phân 902 phân. Đệ nhất danh. Danh xứng với thật, Kỷ Hoài Hương, tổng phân 1000 phân, Tưởng Mộng Vãn thiếu chút nữa không có đem phấn môi rảo phá. Mang theo tinh xảo trang dung mặt trầm xuống dưới, nàng khuôn mặt ôn nhu hoàn toàn bị đen tối thần sắc phá hủy. Ngực chỗ buồn đến hoàng, phảng phất bị người ngạnh tắc một đoàn bông tiến nàng ngực chỗ. Phun không ra, nuốt không xong, tạp đến khó chịu. Tưởng Mộng Vãn chưa từng có nếm thử quá loại này không thể nề hà thất bại cả mà ni vì cái gì lại. Là Kỷ Hoài Hương, vẫn là Kỷ Hoài Hương. Cho tới nay, nàng đều là ưu tú nhất tồn tại. Mặc kệ gia thế, năng lực, bộ dạng, đều là thành phố S hào môn tiểu thư đứng đầu. Vô luận cái nào trường hợp, nàng đều là mũi nhọn nơi. Thẳng đến gặp gỡ Kỷ Hoài Hương, phảng phất nàng lấy làm tự hào bên ngoài. Điều hương thiên phú, đều thật sâu bị chèn ép, chẳng sợ nàng vứt bỏ giáo dưỡng, cũng không thể không thừa nhận, nàng chán ghét Kỷ Hoài Hương, cái loại này bị so đi xuống thất bại làm nàng thật sâu chán ghét. Nàng không rõ, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì cuối cùng thắng vẫn là Kỷ Hoài Hương, rõ ràng đối phương khứu giác. Trao giải thời điểm, mọi người mới phát hiện đệ nhất nhị ba gã đoạt giải giả cư nhiên đều là S đại. Không thể không thừa nhận, S đại điều hương hệ quả nhiên là quốc nội lợi hại nhất. Hơn nữa, mọi người phát hiện, Kỷ Hoài Hương thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp, nho nhỏ một trương minh diễm động lòng người mặt, mặc dù không cười, nhưng là ở ánh đèn chiếu xuống, tuyết trắng màu da giống hôn mê một tầng chân châu ánh quang. Bóng loáng cùng nhuận, hơi hơi thượng kiều mặt mày mang theo diễm sắc, cố tình hai tròng mắt mực tàu chân bóng, mang theo thanh triệt sáng trong thủy sắc, lại cực thuần, ban đầu vốn tưởng rằng ôn nhu khí chất Tưởng Mộng Vãn là Kỷ Hoài Hương bản nhân. Nhìn bản tôn cùng Tưởng Mộng Vãn đứng chung một chỗ khi, mới thật sâu minh bạch, năng lực cùng bộ dạng cũng có thể thành có quan hệ trực tiếp. Càng xinh đẹp, càng lợi hại. Trao giải xong sau, Các công ty người đều bắt đầu mượn sức đoạt giải người dự thi. Đương nhiên, mặt khác một ít ưu tú người dự thi, có công ty sẽ coi trọng đối phương tiềm năng, thu hồi đi từ làm học đồ bắt đầu bồi dưỡng, mà làm đệ nhất danh Kỷ Hoài Hương tự nhiên là mọi người tranh đoạt đối tượng. Lúc này đây thi đấu tuy rằng chỉ nhằm vào học sinh, nhưng là khảo hạch nội dung không tính đơn giản, thậm chí so với một ít loại nhỏ thi đấu xem như khó khăn trọng đại. Hơn nữa thực chính quy, Kỷ Hoài Hương có thể liên tục đoạt được tam luân thi đấu đệ nhất. Hơn nữa tất cả đều là mãn phân thông qua, có thể thấy được là thiên phú cùng thực lực đều là rất mạnh. Thậm chí, nàng lần này trong lúc thi đấu cũng có khả năng còn không có lấy toàn lực ứng phó. Nhân tài như vậy, mỗi một nhà công ty đều tưởng bắt lấy. Rốt cuộc, nếu bị đối thủ công ty đoạt đi rồi, tương lai chưa chắc không phải lại cấp đối thủ tăng thêm hổ cánh. Thực xin lỗi, rất nhiều tạ quý công ty mời, nhưng là ta trước mắt chỉ là năm nhất học sinh, còn không có nhanh như vậy liền tính toán định ra tương lai lộ. Thực tập sự, hẳn là ở đại tam sau lại suy xét. Kỷ Hoài Hương lại lần nữa lấy đồng dạng nói chuyện cự tuyệt. Một khác ra mức độ nổi tiếng rất cao nước Hoa công ty. Đối phương biết Kỷ Hoài Hương mới là năm nhất học sinh. Phi thường khiếp sợ, cũng tỏ vẻ sau này nàng cố ý hướng, tùy thời có thể gia nhập bọn họ công ty. Rốt cuộc điều hương sư vốn dĩ liền ít đi, tốt điều hương sư khó được, không phải có tiền liền có thể mời được đến. Kỷ đồng học vẫn luôn ở cự tuyệt này đó quốc nội nổi danh nước Hoa công ty. Là trướng mắt sao, tưởng mộng vãn đi tới, nghe thấy Kỷ Hoài Hương nói, cười hỏi, nàng cũng vẫn luôn nguyền cự này đó công ty mới, đó là bởi vì nhà nàng kinh doanh chính là nổi danh nước Hoa công ty. Nàng chỉ hơi chút hướng đối phương lộ ra một chút, đối phương liền biết khó mà lui, nhưng là Kỷ Hoài Hương không giống nhau, từ đối phương quần áo, nàng liền có thể nhìn ra Kỷ Hoài Hương gia cảnh cũng không thế nào. Hiện tại mỗi một nhà công ty đều ở tranh đoạt nàng. Tốt như vậy cơ hội, nàng hẳn là tiếp thu mới đúng vậy. Vì cái gì muốn cự tuyệt được convert bằng TTV Translate? Hết chương.